Quái phi thiên hạ, chương 1082. Góc truyện audio.com. Chấm, ta, Mặc Khinh Vũ giống như hài tử mắc sai lầm, khóe mắt lóe nước mới nói. Chúng ta nguyên bản là nghe thấy đại trưởng lão muốn dẫn người trong tộc lên đảo đi xem xét tình hình. Ta liền nghĩ muốn đi theo nhưng bị đại trưởng lão cự tuyệt. Ta liền cùng tỷ tỷ trộm đi theo sau. Hoàn hảo là các nàng không gặp gỡ điều gì nguy hiểm. Bởi vì các nàng may mắn đi sau con đường mà đám người Dạ Giao Quang đã mở từ trước. Có thể trong một thời gian trên người Dạ Giao Quang bởi vì có hơi thở của Trường Mao Ngư. Những thứ đó chưa bị tiêu diệt nhưng cũng bị dọa lui. Cho nên, hai nàng chưa gặp nguy hiểm liền khinh thường một khóm hoa tỉ muội. Đến lúc đó mới biết đảo này lợi hại thế nào. Nếu không phải nàng cùng tỷ tỷ trong tay còn có một chiếc thuần di pháp bảo. Chỉ sợ hiện tại mệnh đã ở Hoàng Tuyền. Bát nháo, Vân Dậu nghe xong liền tức giận quát. Ngay cả qua vô thức bọn họ cũng nhất định bắt trở về. Còn có toàn bộ thủ hạ cùng đệ tử của bọn họ. Đằng này hai tiểu cô nương không biết trời cao đất rộng. Thật sự đã bị chiều quá làm hư. Dám tự ý xông vào đảo này. Tỷ tỷ ngươi hiện đang ở đâu? Chấm, Thương Liêm Xúc nhíu mày hỏi. Mặc Khinh Vũ ánh mắt vội vàng sáng bừng. Tỷ tỷ nàng ấy bị yêu cây trói buộc. Yêu cây kia cực kỳ quỷ dị. Tu vi của chúng ta hoàn toàn vô pháp tạo tổn thương cho nó dù chỉ một chút. Đi xem, Tô Bát nhẹ thở dài một hơi. Nếu như tới thời điểm này mà bọn họ chưa biết thì có thể cứ coi như không biết. Mà lúc này nếu đã biết mà vẫn còn làm như không thấy. Thấy chết không cứu, đây chính là kết thù với Mặc tộc. Dù sao địa vị hai nha đầu này ở Mặc tộc không thấp. Dạ Giao Quang cũng không phản bác. Trước đi xem có thể cứu hay không. Dù sao nơi này nhiều người như vậy. Khẳng định không cần thiết nàng phải ra tay. Nàng hiện tại chỉ như một diễn viên quần chúng. Mặc Khinh Vũ vội vàng đứng lên. Cũng không mang theo bất cứ thứ gì, liền nhanh chóng chạy tới một hướng cách nơi hiện tại cũng không xa. Đây là một rừng cây này có các loại cây mây không giống nhau, phảng phất giống như vô số con rắn treo trên cây, còn có thể di động, vừa nhìn làm người ta da đầu tê dần, đợi đến khi tới một gốc cây vĩ đại ở giữa, bọn họ đều thấy được một màn làm người ta xấu hổ. Một thiếu nữ cả người như tuyết trắng, không thấy một vật nào khác, bị vô số nhánh cây giữ chặt, tuy rằng các vị trí trọng điểm đều không bị lộ ra. Nhưng chỉ cần người không phải đầu óc có vấn đề, ai nhìn cũng biết cái cây mây này làm sự tình dâm loạn cỡ nào đối với nàng. Mạch Khâm cùng Ôn Đình Trạm cơ hồ vừa nhìn ánh mắt liền di chuyển đi chỗ khác. Vài trưởng lão đã lớn tuổi cũng phải nhíu mày. Bọn họ đã trải qua biết bao sóng to gió lớn. Hình ảnh như vậy, đối với bọn họ mà nói cũng không có nhiều chuyện. Làm việc bé xé to. Chỉ là bọn họ dù sao cũng vẫn nam nhân. Dạ cô nương, nhờ ngươi chiếu cố chút. Tô Bát suy nghĩ một chút rồi nói với Dạ Giao Quang. Dạ Giao Quang gật đầu. Hiểu rõ ý của Tô Bát là muốn nàng ra tay lúc này, đợi đến khi tỷ tỷ của Mặc Khinh Vũ là Mặc Như Vân được cứu ra. Kịp thời che lại thân thể của nàng, dù sao, nơi này chỉ có nàng cùng Mặc Khinh Vũ là nữ tử. Chẳng qua Mặc Khinh Vũ bị thương không nhẹ, Tô Bát cùng Thương Liêm Xúc nhìn nhau, hai người nhảy dựng lên, tựa hồ cũng không muốn trì hoãn thời gian, bọn họ hai người đại thừa kỳ chớp mắt tung ra khí ngũ hành như bão táp. Hai người đồng thời tung ra hai trưởng, hướng tới yêu cây vĩ đại kia đánh tới. Vô số dây mây vung đi vung lại, nhưng căn bản vẫn đánh không lại hai tu luyện giả tu vi đại thừa kỳ. Bang bang bang bang, bốn tiếng động lớn vang lên, yêu cây kia run rẩy, tựa hồ bị thương rất nặng, chớp mắt đem toàn bộ dây mây lùi về trên cây, gắt gao bọc lại chính mình, mà lúc này, Mặc Như Vân liền thoát khỏi trói buộc từ trong không trung rớt xuống. Rose, đoạn này lược bỏ bớt yếu tố 18, nha. Dạ Giao Quang mũi chân một điểm, trong tay cầm sẵn bộ quần áo đã chuẩn bị, thả người bay vọt tới. Quần áo chuẩn xác vừa vặn phủ lên thân thể Mặc Như Vân. Dạ Dao quăng cánh tay vòng ôm lấy thắt lưng Mạc Như Vân đem nàng tựa vào trong lòng mình. Mạc Như Vân cảm thấy xấu hổ liền giận dữ không thôi. Thực tế nàng vừa mới trúng xuân độc của yêu cây kia. Mơ mơ màng màng, cũng không biết bộ dáng của mình bị không ít người nhìn thấy. Thời điểm ngã xuống mới thanh tỉnh lại. Chật vật như vậy, không chịu nổi đập tay liên tục trên mặt đất. Lại không nghĩ tới giờ phút này. Một thiếu niên đẹp tới không thực đem nàng ôm vào lòng. Nàng nhìn dung nhan hắn khuôn mặt khương hồng, từ trong gió còn thoang thoảng mùi hương thanh liệt của hoa đào. Chẳng những không làm nàng cảm thấy có mùi son phấn, ngược lại thấy cái ôm của thiếu niên này nóng bỏng, nhất là nhìn vào đôi mắt hoa đào yêu diễm vô cùng của hắn. Giờ phút này Mạc Như Vân nhìn không chớp mắt, đắm chìm vào khóe mắt lạnh lùng sắc bén, tim của nàng đột nhiên nhảy lên bùm bụp, tì tì. Dạ Dao quăng cùng Mạc Như Vân rơi xuống đất, Mạc Khinh Vũ liền vội chạy tới. Tỷ có bị thương ở đâu không? Mạc Như Vân cùng Mạc Khinh Vũ một đôi giống nhau như đúc. Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Dạ Dao quăng buông lỏng nàng ra. Chậm rãi đi tới bên cạnh hai thiếu niên phong tư độc tuyệt. Ba thiếu niên này đều có nhan sắc nhất đẳng, nhưng Mạc Như Vân vẫn là cảm thấy Dạ Dao quăng mới đủ lọt vào mắt nàng. Đương nhiên, Mạc Như Vân không biết Dạ Dao quăng chỉ là để thuận tiện làm việc bên ngoài mà nữ mặc nam trang. Ta không sao, gắt gao ôm lấy bộ quần áo Dạ Dao quăng đưa. Mạc Như Vân cúi đầu lắc, tỷ không có việc gì thì tốt rồi. Mạc Khinh Vũ vui sướng tới chảy nước mắt, sau đó lập tức lôi kéo Mạc Như Vân đi đến trước mặt đám người Dạ Dao quăng. Tỷ tỷ. Vừa đúng chúng ta gặp gỡ phiếu Mạc Tiên Tông và các trưởng lão tông môn khác. Bằng không, đa tạ các vị trưởng lão. Đợi đến khi Mạc Khinh Vũ giới thiệu xong mấy người Vân Dầu. Mạc Như Vân có chút cứng ngắc nói lời cảm tạ. Đối với phản ứng Mạc Như Vân, đám người Tô Bát đáy mắt có chút không ngờ chợt lóe qua. Nhưng cũng không có trách móc nặng nề. Thương Liêm Xúc từ trên yêu cây nhảy xuống. Đi mau. Chấm chấm chấm chấm, Rose, hôm nay chạy lông cả tông ngoài đường nên mới chỉ được nửa chương TT, hẹn mọi người ngày mai nhé. Cách chương.